Tình yêu suốt đời, chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 208, nếu như tôi không đến Đông Hoàng, thì tôi sẽ phải đói bụng, sẽ phải ngủ ở ngoài đường vậy lúc đó, ông ở đâu? Bà chủ giản là người cách giản đường gần nhất, vào khoảnh khắc giản đường ngẩng đầu lên, trong mắt của bà lộ ra sự sợ hãi, thả hai tay đang giữ chặt lấy cánh tay của giản đường ra, sợ hãi đến mức ngã xuống đất. Con, mặt của con, bà chỉ vào mặt của giản đường, rồi lại nghĩ đến giọng nói của giản đường. Cổ họng của con, đây không phải là giản đông của bà, đây không phải con gái của bà, con gái của bà là một bông hồng tự tin cao ngạo nhất ở thành phố biển này cơ. Cô là ai? Nhìn thì giống như thờ ơ, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ vô cùng đau khổ. Có thể làm tổn thương mình nhất thường sẽ là người thân nhất của mình. Giản đường cười nhẹ một tiếng, đôi vợ chồng này thật thú vị, một người thì hỏi tại sao mình phải sống một cuộc sống tầm thường và hèn hạ như vậy. Một người còn thậm tệ hơn, trực tiếp hỏi cô là ai. Bộ dạng mệt mỏi tràn ra khắp người. Nhưng, cuộc chiến này vốn chưa kết thúc. Giản Chấn Đông bị một câu nói của giản đường chất vấn đến nỗi sắc mặt tái mét, có một khoảnh khắc trong lòng cảm thấy chột dạ nhưng vẫn vô cùng cứng cỏi yêu xìu giản đường. Đổi công việc khác, cái công việc hèn hạ như này, đừng làm nữa. Thật làm mất mặt người khác, ánh mắt của ông liếc vào những chồng phiếu sắp tiền ở trên bàn, một chút chột dạ đó ngay lập tức biến mất không dấu vết. Những số tiền dơ bẩn này, cô vẫn cầm để tiêu, cô có thấy mất mặt không? Nhìn vào đống tiền đó, nghĩ đến nguồn gốc của số tiền ấy, Giản Chấn Đông tức giận như một ngọn lửa bùng bùng xông lên phía chứa. Xê, xoẹt, một tiếng, bàn tay to cầm chặt những tờ phiếu. Đồng tiền dơ bẩn này, không cần thì bỏ đi. Cùng với những lời nói đó, Giản Chấn Đông tức giận xé rách tờ phiếu. Giản đường trợn to mắt đột nhiên bò dậy, xông về phía Giản Chấn Đông. Đây là đồ của tôi, ông dựa vào cái gì mà xé đồ của tôi? Bỏ tay ra, mau bỏ tay ra, nhưng đã quá muộn, những tờ phiếu trong tay Giản Chấn Đông trở thành những mảnh nhỏ, đôi mắt nhìn lên trên bàn, Giản Đông thuận theo ánh mắt của ông, ngay lập tức hiểu được vội vàng chạy đến bảo vệ những tờ phiếu và số tiền còn sót lại, Giản Chấn Đông nhanh hơn cô. Xoẹt, một tiếng, những tờ phiếu trở thành những mảnh nhỏ bay lên không trung, rồi nhẹ nhàng rơi xuống như mưa, Giản đường trợn to mắt. Đây là một trận mưa to đáng quý nhất mà cô từng thấy. Trong cơn mưa tiền này, cô cứng đơ người lại, những cái bay là tà kia không phải là những mảnh của tờ tiền, mà là ước mơ của cô, là ước mơ của cô và A Lộ. Xê dường như cô nhìn thấy được những tấm gỗ của ước mơ nhĩ hài được xây dựng bằng tiền bạc ấy, là những tấm gỗ khó khăn lắm mới xếp lên được, âm ầm một tiếng, ở trước mặt của cô âm âm sụp đổ, mà cô chỉ có thể mở to mắt ra nhìn, không làm được gì hết. Những đồng tiền dơ bẩn này, phá hủy mọi thứ, Giản Chấn Đông lạnh lùng nói. Giản đường cúi đầu xuống, một hồi lâu, mới run rẩy hỏi. Dựa vào cái gì, ông dựa vào cái gì, mà phá hủy ước mơ nhĩ hài của tôi và A Lộc? Ông dựa vào cái gì mà lại dễ dàng phá hủy đi thứ người khác khó khăn nỗ lực lắm mới đạt được? Xê ông nói dơ bẩn, nói những đồng tiền này dơ bẩn, cô không mở rộng chân để cho người khác vào, cô không cởi quần áo để bán thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bán đi cái tôn nghiêm của bản thân, cô bán đi linh hồn của bản thân, để đổi lấy tiền. Người bố ruột của cô, dựa vào cái gì mà nói cô dơ bẩn? Nói những đồng tiền này dơ bẩn, vốn dĩ, là chẳng hiểu cái gì. Ông nói những đồng tiền này dơ bẩn, thì sẽ dễ dàng phá hủy nó sao? Ha ha ha, ha ha ha ha, cách chương.